Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, hư dạng bài văn. Hứa Tĩnh liên tục khổ khuyên, Hứa Cống chỉ là không thuận theo, Hứa Tĩnh rất tuyệt vọng, Tôn Sách hãm thành, mắt lom lom muốn đoạt Ngô Quận, Hứa Cống lại chỉ lo đấu khí. Không chỉ có muốn giết rất Ngụy Đằng đến uy hiếp Ngô Hội Thế Gia, còn băn khoăn cao đại thù cũ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Hứa Cống ngược lại là rất thong dong, người yên tâm đi. Tôn Sách mới bao nhiêu người, hắn có thể đánh hạ Cô Tô mới là lạ. Hắn đây là tại trên núi ăn thiệt thòi, nghĩ được như vậy đến lừa ta. Ta chẳng lẽ còn không bằng cái kia mấy tên sơn tặc. Ta thì không để ý tới hắn, nhìn hắn có thể làm gì được ta, chỉ cần ta án binh bất động, trong thành thì không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, ai muốn phối hợp tác chiến Tôn Sách, ta giết kẻ ấy. Hứa Cống suy nghĩ một chút, đột nhiên cười, vừa đi vừa về chuyển hai vòng, ta muốn phái người đi lấy Hứa Thuần. Lấy Hứa Thuần, đúng vậy a, Tôn Sách ham Hứa ra sản nghiệp. Bắt Hứa Thuần, ta vì Hứa Thuần ra mặt, Ngô Quận Thế Gia không thể ngồi xem mặc kệ a. Tôn Sách muốn là thả người, vậy hắn cũng là thừa nhận đối lý. Nếu như không thả người, cái kia chính là Tôn Sách không nể mặt bọn họ, muốn đối Ngô Quận Thế Gia bất lợi. Cái này nhưng là gây nhiều người tức giận, Ngô Quận Thế Gia còn có thể chống đỡ hắn sao? Ai, Văn Hiu, ngươi nói Tôn Sách cái kia tính cách, hắn có thể thả người sao? Hứa Tĩnh vuốt vuốt chòm râu, lặp đi lặp lại cân nhắc, cảm thấy Hứa Cống biện pháp này cũng thực không tồi. Đối Tôn Sách tới nói, thả người cũng không tiện, không thả người cũng không tiện, tình thế khó xử, lấy Tôn Sách trước mắt binh lực, muốn công Cô Tô Thành xác thực không quá dễ dàng. Liền huống chi còn có thái sử từ tại Đồng Quan Sơn kiềm chế hắn. Cái kia Lưu Diêu bên kia làm sao bây giờ? Tôn Sách tại Cô Tô, ngươi nhưng là đi không được. Hứa Cống hừ một tiếng, tức giận nói ra, Lưu Diêu muốn chơi lén ta, ta còn giúp hắn, ta vì hắn kiềm chế lại Tôn Sách là được. Để chính hắn đi lấy đan dương đi. Văn Hiu, ngươi nói Lưu Diêu được hay không a? Đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho thái sử từ. Bất quá ngươi cũng đừng nói, người này làm việc không từ thủ đoạn, ngược lại là cùng những sơn tặc kia không sai biệt lắm, cũng có thể cho Tôn Sách tìm một chút phiền phức. Văn Hiu, hiện tại là loạn thế, các ngươi những cái kia đạo đức nhân nghĩa không được việc, cần nhờ quyền mưu, cần nhờ vũ lực, ngươi khi đó may mắn không có trở về. Bằng không khẳng định giống như Tử Tương bị Tôn Sách đưa đi ra. Hứa Tĩnh sầm mặt lại không nói lời. Nào, hắn lúc đó đã cảm thấy đây là Hứa Thiệu cho hắn đào bẫy dập. Hiện tại xem ra quả là thế. Hắn không muốn đàm luận vấn đề này. Ngược lại hỏi, để ai đi đòi hỏi Hứa Thuần? Lục Khang, Hứa Cống không cần nghĩ ngợi. Thốt ra, Lục Khang coi như, vẫn là, không. Thì Lục Khang, Hứa Cống rất kiên quyết, hắn là Ngô Quận danh sĩ đứng đầu. Lại cùng Tôn Sách quan hệ tốt, Tôn Sách nếu như không nể mặt hắn. Hắc hắc, cái này Ngô Quận danh sĩ mặt nhưng là mất hết. Trầm Hữu đi vào buồng nhỏ trên tàu, đem một cuộn giấy đưa tới Tôn Sách trước mặt. Cười nhẹ nhàng nói, vừa làm một phần bài văn, mời tướng quân chỉ giáo. Tôn Sách mở mắt ra, liếc nhìn hắn một cái. Trầm Hữu mặc dù có chút tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng hắn còn không đến mức cầm học vấn đến tiêu khiển hắn. Cái gì bài văn? Tại sao không đi tìm Dương Đức Tổ? Ta nghe nói hắn là một phần Thái Hổ Phú, làm sao không nghe nói ngươi? Có phải hay không bị hắn so đi xuống? Trầm Hữu cười không nói, chỉ là thúc Tôn Sách nhìn bài văn. Tôn Sách mở ra văn quyển, nhìn liếc một chút, bài văn viết rất tinh tế, đại khái là Trầm Hữu thức đêm viết, trách không được mí mắt có chút đen. Tôn Sách phẩm vị không ra những chữ kia mắt chỗ tinh diệu. Nhưng hắn có thể xem hiểu chủ quan. Còn chưa xem xong hắn thì minh bạch trầm hữu ý tứ. Cái này cùng hắn trước đó cùng Ngụy Đằng nói sự tình không sai biệt lắm. Đều là liên quan tới Thuấn Chánh Đan Chu sự tình. Nói trắng ra cũng là lấy cổ dụ nay. Vì hắn tạo thế, còn nâng lên Tần Thủy Hoàng Đông Tuần, đào đoạn Đông Nam Long Mạch sự tình. Ngụy Đằng phản đối Tôn Sách mượn cổ dụ nay. Trầm hữu lại là cực lực ám chỉ, hận không thể đem hắn nói thành Thuấn, đem Trường An Thiên Tử nói thành Đan Chu. Tôn Sách xem hết, nhẹ nhàng để xuống bài văn, mười ngón giao nhau, nắm trước người, yên tĩnh đánh giá Trầm hữu. Trầm hữu bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, thần sắc có chút xấu hổ. Tử Chính, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đối Sấm Vĩ thấy thế nào? Trầm hữu trầm ngâm một lát, tướng quân, Sấm Vĩ câu chuyện tuy thuộc hư ảo, cùng lời đồn ngang ngửa. Thường nói, lời đồn dừng ở trí giả, nhưng người trong thiên hạ kẻ ngu chúng. Trí giả quả, Sấm Vĩ, lời đồn vẫn hữu dụng. Vương Mãng thất bại, là bởi vì Sấm Vĩ không đủ sao? Tướng quân, sự tình không thể quơ đũa cả nắm. Vương Mãng có thể thành công cùng Sấm Vĩ có lớn lao quan hệ. Người trong thiên hạ đều biết hán vì Nghiêu Hậu, lại lời 500 năm lúc có vương giả hưng. Tân vương coi là Thuấn về sau cũng là mọi người đều biết sự tình. Viên thị bởi vậy vì thiên hạ minh chủ, nếu như Thuấn Chánh Đan Chu cố sự làm cho người trong thiên hạ biết thiên mệnh tại tướng quân. Cớ sao mà không làm? Tôn Sách chép miệng một cái, hắn đương nhiên biết dư luận tầm quan trọng, mà Thuấn Chánh Đan Chu tại Ngô Hội cũng xác thực cùng hắn tình huống trước mắt tướng thích ứng. Là một cái tuyệt hảo lăng xê cơ hội, nhưng hắn một lòng muốn người cải tạo tâm. Nếu như bây giờ đồ nhất thời thuận tiện, sử dụng sự kiện này, tương lai lại phản đối với chuyện này chẳng khác nào đào chính mình căn cơ. Tựa như Quang Vũ Đế Lưu Tú sử dụng Sấm Vĩ tạo thế đăng cơ. Đại Hưng cái gọi là bên trong học, sau cùng lại phát hiện Sấm Vĩ là chuôi kiếm hai lưỡi. Không thể không cấm tiệt sách Sấm, tương đương tự bạt tay. Hắn không nghĩ thông cái này đâu, nhưng hắn nhất thời không cách nào thuyết phục Trầm Hữu. Trầm Hữu có ba diệu, bên trong một diệu cũng là lưỡi diệu. Khẩu này mới cũng thật là tốt. Tôn Sách một lần nữa cầm lấy bài văn nhìn xem. Suy tư một lát, hỏi một cái vấn đề khác. Tử Chính, bằng tâm mà nói, ngươi cảm thấy ngươi lời văn cùng Dương Đức Tổ so thế nào? Trầm hữu con ngươi đi loanh quanh, cần phải tại sàn sàn với nhau. Có điều hắn dùng từ càng trang nhã, tài sáng tạo càng nhanh nhẹn, ta hơi kém một chút. Nho gia kinh điển bên trong những cái kia ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Đâu, Trầm hữu nháy mắt mấy cái, lắc đầu, không có lại nói tiếp. Hắn xác thực rất thông minh, nhưng ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa lại là có bắt chước. Gia pháp, cần nhờ truyền thừa, Ngô Huyện là Đông Nam đều biết, nhưng học vấn so với Trung Nguyên vẫn là có khoảng cách. Đỉnh phong đại nho cơ bản đều xuất từ Trung Nguyên, Ngô sẽ phi thường thiếu. Cho dù có, cái kia cũng không phải tất cả mọi người có thể học được đến. Tại nho gia kinh điển phía trên, hắn không có cách nào cùng Dương Tu so. Cho nên những thứ này hư dạng bài văn, từ những cái kia các đại nho đi làm, chúng ta làm điểm thực sự sự tình. Trầm hữu có chút ấm ức. Hắn vất vả một đêm mới viết ra bản này bài văn. Không nghĩ tới lại bị Tôn Sách nói thành hư dạng bài văn. Khó tránh khỏi mất hứng. Cái gì mới là thực sự sự tình? Người giúp ta viết phần tấu biểu. Lưu Diêu cùng Sơn Tặc cấu kết. Hứa Cống che chở Hào Cường làm sằng làm bậy. Mời triều đình tiến hành xuống chiếu nghiêm trách. Cho ta thảo phạt quyền lực. Thế nào? Không có vấn đề à? Trầm hữu vỗ tay mà cười, không có vấn đề, ta cái này viết, viết xong thì mời tướng quân xem qua, cam đoan để Lưu Diêu, Hứa Cống không phản bác được. Cái này mới đúng mà. Cái gì đúng? Ngoài cửa vang lên một thanh âm. Lục Khang đi tới, nhìn xem Trầm Hữu, lại nhìn xem Tôn Sách, ánh mắt nghi hoặc, các ngươi lại tại tính kế người nào? Trầm Hữu thấy một lần Lục Khang, liền vội vươn tay đi lấy trên bàn văn quyển. Hắn phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là không nhanh bằng Lục Khang ánh mắt. Lục Khang nhìn chằm chằm Trầm Hữu ánh mắt, vươn tay, ngón tay ngoắc ngoắc, lấy ra cái này. Trầm Hữu có chút tâm hỏng, liên tục hướng Tôn Sách nháy mắt, ra hiệu hắn khác nói lỡ miệng. Tôn Sách cũng rất thản nhiên, lấy ra văn quyển, đứng dậy đưa cho Lục Khang. Từ Chính mới tác giả một phần nói sử văn tự, vừa vặn mời Lục Công xem qua. Trầm Hữu cười khổ một tiếng, cúi phía dưới đầu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?